Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 51, phân tích. Mãi đến tận thế giới địa cầu 10 giờ sáng, cũng chính là thánh hồn đại lục đêm khuya 10 điểm, thời lai mới vèo đến một tiếng xuất hiện ở hạ dược trong sân. Lần thứ hai đăng nhập thánh hồn đại lục, ở trong nhà trên giường mình an an ổn ổn ngủ một đêm. Lại hưởng dụng mẫu thân đại nhân ái tâm bữa sáng, thời lai tâm tình nhưng không thể nói được hài lòng, trên mặt mang theo cỗ nhàn nhạt ly biệt vẻ u sầu. Qua lại hai giới đối với hóa thành trứng phượng yêu thần tới nói cũng không thoải mái. Cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh, cung cấp thời lai thăng cấp chính là nguyên tắc hệ thống, cũng tức là 9 sao tu sĩ tam hồn mảnh vỡ. Mà nhường hiện tại thời lai được hưởng phục sinh năng lực. Nhưng là phượng yêu thần niết sức mạnh là có hạn, thời lai hiện nay cũng là còn lại như vậy 180 cái mạng. Mỗi lần qua lại hai giới đều cần tiêu hao 2 cái trở lên tính mạng, vì lẽ đó không cách nào cho nhà thường về thăm nhà một chút tin chính xác nhi. Lần sau liền không biết muốn đến cái gì mới có thể gặp lại cha mẹ. Có điều khi nhìn thấy Lâm Tĩnh Tĩnh, hắn lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, nói, Tĩnh Tĩnh, ba mẹ ta đồng ý chúng ta kết hôn. Ha ha, kỳ thực thời lai mẹ không đồng ý, chỉ là không có cách nào từ chối. Hai tử đều bỏ trốn đến dị giới. Sao chỉnh, nguyên bản lo lắng Lâm Tĩnh Tĩnh nghe vậy nhất thời sắc mặt chuyển curenai. Đỏ, mừng rỡ gật gật đầu. Hạ Dực từ trong phòng đi ra, nhìn hai người cười nói, vậy thì nghi sớm không nên chậm trễ, ngày mai thời lai ngươi chuẩn bị một chút đi Tĩnh Tĩnh nhà cầu hôn. Chúng ta đem tháng ngày định ra đến, ta làm ngươi trưởng bối tham gia hôn lễ ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có, lão gia gia, thời lai đáp lời, lại lầu bầu nói. Có điều ngài lần này trên địa cầu nhưng là làm thật lớn sự tình a. Đều không nói cho ta biết trước một tiếng, nhưng ta một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị. Ta còn lo lắng ngài không trở về, cần ta trên địa cầu các loại ngài tiếp ngài trở về đây. Hắn không ngốc, một kiểm tra trên người mình gieo thiếu một nói, lại liên tưởng không tên bị lừa gạt đi ba cái học đệ học muội. Liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra, lúc này là ở oán giận Hạ Dực đây, đáng ghét lão gia gia coi ta là công cụ người. Lâm Tĩnh Tĩnh không hiểu, nhưng nàng cũng nín tiểu trạng phải nói cho thời lai, gần nhất, cũng không phải gần nhất đi. Từ khi vuốt nàng đầu dấu ấn nghe dây âm mà biết nhã ý thánh hồn, Hạ Dực liền luôn yêu thích mò nàng đầu. Nàng hoài nghi Hạ Dực đang luyện thánh hồn, trưởng bối mà, sờ đầu một cái cũng không có gì, nhưng hôm nay đang ăn cơm dĩ nhiên suýt chút nữa đem nàng đầu ấn vào trong bát cơm. Này ai nhận được a? Tiểu hai vợ chồng liên tiếp oán giận, bị Hạ Dực một câu, sắc trời không còn sớm, mau mau trở về nhà tạo em bé đi thôi, một đòn cây âu. Ngột ngạt đỏ mặt trở về nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn, tối hôm qua một đêm đoàn tụ đối với hai người thiếu niên thiếu nữ rõ ràng còn chưa đủ đủ. Bọn họ trở về nhà, sát vách nhà hồi lâu chưa lên sàn thực lực theo không kịp tiết tấu Chu Tiểu Tiên nhưng lặng lẽ chạy ra ngoài, hỏi, lão tổ, Tĩnh Tĩnh cùng thời lai muốn chân chính kết làm vợ chồng. A, Hạ Dực gật gù. Tựa hồ mang theo điểm hài tử lớn vẻ u sầu, nói, chớp mắt một cái ngươi cũng chạy 17 tuổi đi tới. Có hay không nhớ tốt xử lý như thế nào trụ tử phần cảm tình kia? Đề tài bỗng nhiên bị kéo tới trên người mình, Chu Tiểu Tiên hơi ngưng lại, làm khó dễ lắc đầu. Hạ Dực cười cười, việc này đều do cha ngươi. Nếu như ở trụ tử cầu hôn thời điểm hắn chịu nhường ngươi cùng trụ tử gặp mặt nói rõ. Cái kia là không sao. Thứ này chính là vượt kéo vượt không dễ giải quyết. Chớp mắt một cái trụ tử yên lặng thủ hộ ngươi đều gần một năm. Chu Tiểu Tiên nhẹ giọng ứng. có điều cảm động không thể làm tình ái. Chuyện như vậy hay là muốn vâng theo bản tâm, mặc kệ ngươi làm sao lựa chọn, ta đều sẽ cho ngươi làm chủ. Hạ Dực nói, cảm ơn lão tổ. Tích tích tác tác âm thanh ẩn truyền. Hạ Dực mắt liếc tiểu tiên gian phòng, nói, nguyên lai ngươi là bởi vì cái này đi ra. Nha đầu, đúng là ta sơ sẩy. Đêm nay ở phòng ta ngủ đi, ta đi ra ngoài hóng gió một chút, ngày mai cho ngươi thay cái gian phòng. Chu tiểu tiên thoáng mặt đỏ, gật gù, một đường chạy chậm tiến vào Hạ Dực gian phòng. Nàng cùng Lâm Tĩnh Tĩnh phòng ngủ khẩn sát bên, có điểm thanh âm gì đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đêm qua lớn bán túc đều không ngủ, ngày hôm nay đều không sao được nhìn thẳng xem Lâm Tĩnh Tĩnh. Hạ Dực thì lại linh lợi đạt đạt ra đại viện, đêm khuya trên đường không người, ngày mùa hè gió nhẹ thổi, nhường đầu óc của hắn đặc biệt tỉnh táo. Tính đến lúc này, có rất nhiều ẩn giấu ở trong mây mù manh mối đã có thể sâu chuỗi liên miên. Hạ Dực cần phải cố gắng phân tích một chút tự thân tình cảnh. Đã biết hệ thống sau lưng là hai cái trở lên 9 sao đại năng. Bọn họ xuất phát từ mục đích nào đó, đem Hạ Dực các loại 9 người đưa tới phụ thần cửu giới. Cũng sáng tạo hệ thống, đưa player lại đây, mục tiêu của bọn họ khả năng nhất trí, nhưng lẫn nhau có chút hiềm khích. Ban đầu đưa Hạ Dực đến Thánh Hồn Đại Lục, hẳn là ở đầu óc hắn nói ra, thời cơ chưa tới, đánh tan Hạ Dực gọi thánh phân thân vị kia. Vào lúc này, hắn phân công quản lý Thánh Hồn Đại Lục, mà lúc này đã đổi thành nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn Đồ Na cũng là hiện nay duy nhất đại thể có thể xác định thân phận hệ thống sau lưng đại năng. Nàng vì tranh cướp Thánh Hồn Đại Lục bên này phân công quản lý quyền đều làm cái gì đây? Đầu tiên thứ hai hầu yêu thần 9 phần 10 xác suất vì nàng cống hiến. Phụng nàng mệnh lệnh sát hại Tam Ca, nhường Hạ Dực ngủ say đến cùng. Hạ Dực vị này player tiền chạm người bởi vì Tam Ca chết. Hạ gia nội loạn Hạ Kiệt làm loạn, trực tiếp ra cục, nhất định đại đại ảnh hưởng vị kia Thánh Hồn Đại Lục nguyên tác phân công quản lý 9 sao đại năng. Tiếp theo, năm đó Hạng Vũ cái kia một đao phần lớn cũng có nữ thần may mắn ảnh hưởng. Không phải vậy, coi như Hạng Vũ ngút trời chi tư, cũng không có khả năng lắm ở nghịch kết 8 sao đồng thời vượt giới chém thương một vị 9 sao đại năng. Cho dù những này 9 sao đại năng, nguyên bản trạng thái khả năng liền không thế nào tốt. Phượng yêu thần có thể vượt qua 2 giới. Những này 9 sao đại năng nếu như trạng thái hoàn hảo khẳng định cũng có thể chứ. Không cần thiết làm điều thừa dùng player tới làm sự tình. Lại hay là có cái gì lo lắng. Biết đến liền hai chuyện này. Không biết nữ thần may mắn không biết còn làm bao nhiêu. Dù sao may mắn thực sự là loại khó có thể phòng bị khủng bố năng lực. Nói chung ở trận chiến đó sau, phân công quản lý Thánh Hồn Đại Lục liền biến thành nữ thần may mắn. Nguyên bản vị kia 9 sao đại năng rơi vào vắng lặng trạng thái. Chưa chết, mà lại sau khi đưa thời lai nhân gian bọn họ tiến vào Thánh Hồn Đại Lục cũng là nữ thần may mắn. Nàng lúc này liền cần Hạ Dực tọa độ này. Cần Hạ Dực đi ra quan chủng dương danh Thánh Hồn Đại Lục, giúp nàng nắm giữ đưa càng nhiều player đến Thánh Hồn Đại Lục năng lực. Vì lẽ đó Hạ Dực ngủ say 800 năm là nàng ở ảnh hưởng. Hạ Dực sau khi tỉnh dậy thu được Thánh Hồn thăm dò thẻ nhanh chóng tăng cao thực lực cũng hơn nửa là nàng ở ảnh hưởng. Đương nhiên cũng không bài trừ là đưa Hạ Dực đến nguyên tác 9 sao đại năng muốn dùng Hạ Dực chờ. Mình, nhìn như hết thảy đều ở nàng nắm trong bàn tay. Hạ Dực lúc này tâm tình nhưng không tính quá nặng nề. Bởi vì nghĩ kỹ lại, vượt qua nữ thần may mắn khống chế sự tình cũng không có thiếu. Phá cục chỗ có mấy cái, Hạ Dực không phải một người ở chiến đấu. Hầu yêu thần, Phượng yêu thần, Thủy hoàng đế, Hạng Vũ đều là, nhìn lại đại viện, Hạ Dược đáy mắt để lộ ra mấy phần ý cười. Vẫn là Phượng yêu thần nhất đen, trực tiếp đem thời lai cho hái đi ra. Chờ coi đi, có ngươi thoải mái, nữ thần, ai nha, ta cũng đi thoải mái thoải mái. Buông lòng một chút, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hạ Dược chiết thân hướng về Lâm Lâm xoa bóp viện đi đến. Nên còn không đóng cửa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.